Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1173, chương 1173, cường tử máy gia tốc. Nghiện nét trò chơi nữ. Chung cư TBBT 4A. Hướng tốt phương hướng nhìn. Sheldon mắt thấy chính mình đạt được mục đích, đi đến buồn bực Leonard bên cạnh, nghiêm túc nói, "Con có cái gì tốt phương hướng?" Leonard hận hận nhìn xem, nhà mình làm hại phụ mẫu cãi nhau ly hôn đại bảo bảo. Còn một tháng nữa liền đến triển lãm anime. Sheldon nhắc nhở, a tương đương, Leonard ngẩn ngơ. Sau đó khóe miệng lập tức nhếch lên. Đúng vậy a, triển lãm anime liền muốn bắt đầu. Loại này vui sướng đủ để tách ra, hai tử mụ hắn ly hôn, mù mịt. Quả nhiên vẫn là nhị thứ nguyên lão bà càng hương. Adam nhìn xem không tim không phổi Leonard, lắc đầu, Adam, triển lãm anime ngươi thật không đi sao? Leonard mỉm cười hỏi, ta sợ mắt mù, Adam lắc đầu, sẽ không a, rất thú vị, những cái kia quá mức hình thù kỳ quái cosplay cũng sẽ không quá nhiều. Ngươi không nhìn là được rồi, Leonard nhiệt tình mời nói, vậy ta một người đi dạo lại có ý tứ gì? Adam trêu chọc nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard khóe miệng giật một cái. Đừng nhạy cảm, ta nói không phải là các ngươi. Adam cười nói, ta nói là Howard cùng Rat. Bọn họ tạo hình cùng đang động triển lãm anime bên trên phong tao. Ta sợ rằng không nhìn nổi. Cho nên vẫn là chính các ngươi hưởng thụ tốt đẹp triển lãm anime hoạt động đi. Tốt a, Leonard, thấy nhấc lên Howard cùng Rat, cũng không thể nói gì hơn. Bởi vì có đôi khi hắn đều ghét bỏ hai người bọn họ. So ghét bỏ Sheldon còn muốn ghét bỏ. Leonard, có đôi khi ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút vật lý học phương diện kiến thức. Adam nghĩ đến, vừa rồi rời đi Leslie. Mở miệng nói, tốt, bất quá vì cái gì? Leonard không hiểu, sau đó kinh ngạc, ngươi sẽ không thật muốn hướng nhà vật lý học bên trên chuyển a? Ngươi cũng cảm thấy ta làm không được. Adam nhìn xem hắn. Dĩ nhiên không phải. Leonard lập tức nói ra. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đến. Vật lý học New Hope liền có. Quấy dày một cái. Ngươi nói cái gì? Một mực xem chính mình vì vật lý học hy vọng Sheldon bất mãn nhìn xem Leonard. Ta nói Adam đến học vật lý học. Vật lý học chân chính hy vọng liền có. Leonard nhớ tới vừa rồi Sheldon mới là tất cả bộc phát căn. Nguyên, lại tới khí, ta mặc dù đồng ý dây cung lý luận, nhưng không đại biểu ta đồng ý sẽ là ngươi chân chính đem dây cung lý luận hoàn thiện. Nếu mà so sánh, ta cảm thấy Adam càng giống, bởi vì hắn tại bất luận cái gì lĩnh vực cũng có thể làm đến tốt nhất. À hát, ta cũng không cho rằng như vậy. Sheldon lắc đầu khinh thường. Adam. Ngươi thật muốn học vật lý? Leonard không để ý đến Sheldon. Hiếu kỳ nhìn hướng Adam. Không phải chỉ là để bởi vì Leslie nói ngươi không hiểu vật lý à? Không hoàn toàn là. Adam cười giải thích. Học nhiều một điểm. Tổng không có chỗ xấu. Mà còn các ngươi đều là nhà vật lý học. Cùng với các ngươi chơi. Không nhiều hiểu chút vật lý. Thực sự có chút mất mặt. Ngươi nhìn Howard không phải cũng hiểu không ít vật lý nha. Leslie lời nói là kíp nổ. Adam chân chính lên suy nghĩ. Là gần nhất tương đối hoang phế. Lĩnh vực y học tiến triển tới được đỉnh phong về sau. Cũng bắt đầu chậm dần. Bình thường cùng Sheldon bọn họ mài răng. Mặc dù thú vị, nhưng rốt cuộc cảm giác có chút hoang phế thời gian. Còn không bằng thuận thế học một cái vật lý. Phải biết, toán học mặc dù là giới khoa học vương miện. Nhưng nhà vật lý học mới thật sự là đẩy mạnh thay đổi thế giới lực lượng. Không đề cập tới hẳn là cầm Nobel hòa bình thưởng hạch vật lý. Sheldon lý luận vật lý. Nghiên cứu dây cung lý luận. Chính là đem cơ học lượng tử cùng thuyết tương đối rộng thống nhất trung cực lý luận. Tục ngữ nói. Gặp chuyện không quyết. Cơ học lượng tử. Giải thích không thông. Xuyên qua thời không. Adam một thế này cũng coi là xuyên qua thời không. Bây giờ trí lực đã đủ để nghiên cứu những này. Lại có như thế tốt vật lý học. Đòn khiêng, tập, tinh, hoàn cảnh. Vì sao không thuận thế học đây? vạn nhất về sau lần thứ hai xuyên qua đến siêu phàm thế giới. Vậy hắn học được vật lý tri thức có lẽ liền có thể trở thành hắn không kém gì hệ thống treo bức. Nhìn xem những cái kia siêu phàm thế giới bên trong nhà vật lý học. Động một chút lại làm ra chấn thiên động địa đại sát khí. Sheldon bọn họ những người này. Đến siêu phàm thế giới. Cả đám đều cực kỳ. Grad cái này thiên thể nhà vật lý học. Liền tính không phải Avenger một Eric thi đấu duy cách tiến sĩ. Cũng nên là thò bên trong Jane Foster tiến sĩ. Không dựa vào chuyên nghiệp thiên thể vật lý tri thức. Cùng thò nói chuyện yêu đương. Tương lai cũng có thể trở thành nữ thò. Tam trọng phù hợp Rat. Howard. Máy móc tiểu thiên tài. Liền tính không phải Tony Stark. Cũng nên là Justin Hammer. Leonard. Có lẽ có thể trở thành The Flash bên trong hỏa phong bạo Martin Style giáo sư. Đến mức Sheldon. Vậy thì càng cực kỳ. Hủy diệt tiến sĩ. Bạch tuộc tiến sĩ. Siva nạp tiến sĩ. Cấp tốc giáo sư. Thiên tài nhà vật lý học nhân vật phản diện tổng hợp thể. Sheldon đem hóa thân đến ngạo tiến sĩ. Vậy thì tốt quá. Leonard là thật tâm hoan nghênh. Thấy Sheldon biểu lộ có chút xoắn suýt. Lập tức hiểu. Trêu chọc nói. Thế nào? Sheldon. Đối với Adam học vật lý. Ngươi không cao hứng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng nhất đây. Vì cái gì? Sheldon không hiểu. Bởi vì về sau nếu là Adam muốn đi châu Âu hiện trường quan sát cỡ lớn cường tử máy gia tốc chính. Thức vận hành. Không cho phép ngươi cũng có thể cùng đi nha. Leonard nhắc nhở. Thật sao? Sheldon cái này mới giật mình Adam học vật lý cái kia thiết thực chỗ tốt to lớn. Đầy mắt trông đợi nói. Adam, ngươi muốn học vật lý. Ta có thể dạy ngươi. Chỉ cần ngươi năm nay mang ta đi hiện trường tham gia cỡ lớn cường tử máy gia tốc lần đầu kiểm. Cha, bây giờ là năm 2008. Châu Âu cỡ lớn cường tử máy gia tốc. Theo năm 1994 đã được duyệt. Cho tới bây giờ trọn vẹn là 14 năm. Mới chính thức xây thành. Tin tức đã thả ra. Lần đầu vận hành kiểm tra sẽ tại năm nay ngày 10 tháng 9 cử hành. Chỉ là ngoại trừ tham dự kiến tạo. Mặt khác may mắn hiện trường tham dự người. Khẳng định có hạn. Mà Sheldon bọn họ. Thì đến bây giờ còn không có tin tức truyền ra bọn họ có thể hay không đi. Cho dù có cơ hội. California Đại học Khoa học Tự nhiên danh ngạch cũng sẽ không quá nhiều. Mà lấy Sheldon nhân duyên. Danh ngạch liền tính không bị ngầm thao tác rơi. Cũng chắc chắn sẽ không rơi xuống trên đầu của hắn. Mà thân là một cái nhà vật lý học, đi tham quan châu Âu cao năng vật lý sở nghiên cứu cỡ lớn cường tử máy gia tốc sức hấp dẫn. Đâu chỉ tại tín đồ hành hương, vẫn là thôi đi, Adam lắc đầu, ngươi không phải một cái lão sư tốt, mà còn năm nay cỡ lớn cường tử máy gia tốc mới vừa vặn xây thành. Đến lúc đó thử vận hành, tốt nhất vẫn là chờ đi, chờ sau này vận hành ổn định về sau, ta lại mang các ngươi đi tốt. Đừng a, Sheldon cuống lên. Liền muốn là lần đầu vận hành kiểm tra mới có ý nghĩa. Ngươi biết điều này đại biểu ý nghĩa gì sao? Ta đương nhiên biết, Adam cười nói. Lần đầu vận hành không đi. Đại biểu cho Cooper phu nhân thích nhất nhi tử sẽ không sớm như vậy đi đút sư tử. Ngươi bình thường liền gà đều sợ. Bây giờ lại dám đi tham gia còn không có triệt để ổn định cỡ lớn cường tử máy gia tốc lần đầu vận. Hành. Ngươi không sợ đến lúc đó một sai lầm. Toàn bộ cỡ lớn cường tử máy gia tốc trực tiếp bạo. Manga bên trong cảnh tượng như vậy. Cũng không tại số ít. Ta không sợ. Chấm ngoặc kép. Sheldon bị như thế nhiều lần nhắc nhở. Trong lòng cũng có chút sợ. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Manga bên trong phàm là phát sinh cảnh tượng như vậy. Cuối cùng đều có siêu năng lực. Cũng không tệ. Nhưng đó là nhân vật chính. Adam nhắc nhở, nhân vật chính thu hoạch được siêu năng lực, vô danh tiểu tốt lại chết cặn bã đều không thừa. Làm sao ngươi biết ngươi là nhân vật chính? Cái này còn phải hỏi sao? Sheldon kinh ngạc nói, Adam, kỳ thật không có ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Leonard cũng động tâm khuyên nhủ, tất nhiên châu Âu cao năng vật lý chỗ cảm vận đi. Khẳng định đều làm tốt phòng bị, mà còn vạn nhất thật xảy ra bất trắc. xô ra cái gì cỡ lớn lỗ đen đến. Toàn bộ thế giới đều không tồn tại. Ở bên kia vẫn là ở chỗ này. Kỳ thật đều như thế. Còn không bằng tại hiện trường quan sát đây. Còn có thời gian nửa năm. Lại nhìn đi. Adam suy nghĩ một chút nói ra. Mà còn đến lúc đó thật muốn đi qua. Cũng muốn ngồi tàu du lịch. Một đến một về ít nhất hơn nửa tháng thời gian đây. Vì cái gì không ngồi máy bay? Chấm ngoặc kép. Leonard mới vừa nói xong. Liền biết chính mình hỏi một cái ngu ngốc vấn đề. Nhún vai nói. Tốt à. Ngồi tàu du lịch tốt nhất. Coi như nghỉ phép. Ân. Adam bỗng nhiên động tâm. Từ khi máy bay cái này lữ hành phương thức bị bài trừ rơi về sau. Hắn gần như liền cùng nước ngoài nói tạm biệt. Nhưng nếu như là dùng ngồi tàu du lịch loại phương thức này lời nói. Tính an toàn gần như không có vấn đề. Liền tính thật trên biển xảy ra chuyện. Hắn cũng sẽ không có sự tình. Tàu du lịch vượt đồng bạc nghỉ phép. Hắn thật đúng là chưa thử qua. Chỉ là vẫn là có vấn đề. Nếu như chỉ có hắn một cái. Gặp phải cái gì nguy hiểm. Cơ bản đều không có việc gì. Nhưng bên cạnh thân bằng hảo hữu quá nhiều. Cái kia đến lúc đó rất có thể sẽ gặp phải càng lớn không may. Đó chính là trơ mắt nhìn thân bằng hảo hữu gặp nạn. Đây không phải là hắn muốn nhìn đến. Hắn hiện tại rất có điểm thần hồn nát thần tính ý vị. Nhưng cái này thật không thể trách hắn. Có thể nắm chắc lại an toàn nhất định muốn nắm chặt. Hắn cũng không thể học Meredith Grey các nàng ghép chính mình nhân vật chính khí vận đi. Vài ngày sau, Leonard cùng Leslie chính thức kết thúc. Không sai, Leonard tại vượt qua vừa bắt đầu tùy tiện phân không phần có về sau. Độc thân hắn, vẫn là đi tìm Leslie. Muốn thử một chút có thể hay không tiếp tục. Dù sao mặc dù có lẽ không có tương lai. Nhưng không trở ngại bọn họ hiện tại lẫn nhau ấm áp đối phương a. Chỉ tiếc Leslie căn bản không thiếu Leonard điểm này bán thân nhân ấm áp. Mà Penny thì là thời gian nửa năm đều không có chính thức cầm kiếm chém ngu phu. Lâm vào nóng này kỳ. Bị chơi game Sheldon cho mang vào trong rãnh. Biến thành nghiện nét trò chơi lớn cô nàng. Ta buồn ngủ quá thật mệt. Sheldon tìm tới Adam. Phàn nàn nói. Có thể hay không giúp ta điều trị một cái. Cái này đơn giản. Thật tốt ngủ một giấc liền tốt. Adam kiểm tra một chút. Cười nói. Không phải gần nhất nghiên cứu lại lâm vào bình cảnh a. Làm nghiên cứu cùng làm sáng tác đồng dạng. Sợ nhất chính là lâm vào bình cảnh. Loại kia sảng khoái. Quả thực không cách nào hình dung. Cho dù Sheldon cũng không ngoại lệ. Bình thường hắn đều là xác định vị trí đi ngủ. Giấc ngủ đầy đủ. Nhưng gặp gỡ bình cảnh. Hắn cũng sẽ suốt đêm thức đêm. Đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Lâm vào cử chỉ điên rồ trạng thái. Không phải nghiên cứu. Là Penny. Nàng già đến ta phòng ngủ phiền ta. Sheldon mắt buồn ngủ nói. Ta thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Lời này nếu như bị không rõ chân tướng người nghe đến. Cho dù người này là Leonard. Đều muốn hoài nghi một cái Sheldon cùng Penny rốt cuộc đang làm cái gì. Penny làm gì ngươi? Adam cười nói. Nàng chơi game đánh không lại trạm kiểm soát. Nhất định muốn tới tìm ta trưng cầu ý kiến. Sheldon phàn nàn nói. Không có người có thể đi vào phòng ngủ của ta. Leonard, ngươi làm sao không dậy Penny? Adam thấy Leonard tới đón Sheldon. Trêu chọc nói. Cái này không giống tác phong của ngươi a, đừng nói nữa. Leonard lắc đầu nói. Hiện tại Penny, cùng trước đây Penny hoàn toàn không giống. Vừa rồi ta tới thời điểm, đi nàng căn hộ, muốn khuyên nàng bỏ hẳn nghiện nét. Nàng nghe cũng không nghe. Ta nhìn nàng trên đầu còn có phía trước không biết lúc nào đồ ăn rượu giòn sừng. Nhắc nhở một câu, nàng trực tiếp cầm lên ăn hết. Bộ kia lôi thôi dạng. Ta chỉ có thể nói oa a tương đương ta cho nàng an bài ra mắt. Nàng loại này cực đoan chủ động loại hình kẻ săn mồi. Trực tiếp đem tuyển ra đến đối tượng hẹn hò cho nhìn đi nha. Sheldon phàn nàn nói. Cái kia đối tượng hẹn hò còn nói ta giả tạo tuyên truyền. Penny cùng ta tại trên mạng điền tài liệu hoàn toàn không giống. Có thể là ta hoàn toàn dựa theo nàng nói cho điền. 100% chuẩn xác. Cái này các ngươi đều không giải quyết được. Adam thật sự là im lặng. Penny trò chơi nghiện nét thành tính. Cái này nhiều đơn giản a. Nàng thích chơi khoái ý sát phạt. Nhưng nàng sẽ thích một mực bị ngược sao? Chỉ cần các ngươi lặng lẽ cùng nàng đối chiến. Một mực ngược nàng. Ngươi nhìn nàng còn có thích hay không chơi? Cái này. Chấm ngoặc kép. Leonard sắc mặt một quính. Sheldon cũng không nói chuyện. Thế nào? Mới mấy ngày. Các ngươi liền chơi không lại nàng tay mơ này. Adam lập tức minh bạch cái gì? Không biết làm sao làm. Penny tại trò chơi lĩnh vực thiên phú quá tốt rồi. Leonard xấu hổ giải thích. Tại trong hiện thực, nàng không có thời gian cũng không muốn để ý đến ta. Thế là ta liền dùng ta nhân vật trò chơi đi khuyên bảo nàng. Sau đó bị nàng một đao liền cho chém chết. Về sau ta liền thử ngươi thủ đoạn. Muốn thông qua ngược nàng. Đến đả kích nàng chơi game nhiệt tình. Người nào nghĩ đến nàng càng đánh càng lợi hại. Cuối cùng chúng ta hoàn toàn đều không phải là đối thủ của nàng. Cái này không khoa học. Ta hoài nghi nàng mua treo. Sheldon không nguyện ý tiếp thu. Phải không? Adam cũng tới hứng thú. Để Leonard bọn họ mở ra trò chơi. Bắt đầu đối chiến Penny. Phát hiện mới mấy ngày. Penny tẩu vị công kích đều phong tao rất. Quả nhiên là trò chơi thiên tài. Leonard cùng Sheldon chỉ là đại não lợi hại. Động thủ năng lực đều phế vô cùng. Thường xuyên có thể được học sinh tiểu học các loại ngược. Bị Omaha nữ cao bồi Penny ngược. Mặc dù ngoài ý muốn. Nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng cũng liền như vậy. Adam tay. Có thể là Adam chi thủ. Trời giao phẫu thuật phác họa thần kinh đều như trên lòng bàn tay ngắm hoa. Chớ nói chi là sử dụng cơ hội chơi game. Oh, my God. Đáng thương Penny. Leonard mắt thấy Penny nhân vật lần lượt bị ngược sát. Penny trực tiếp bị kích thích rác rưởi lời nói đều bão tố đi ra. Muốn trực tiếp offline đối chất. Kinh hô một tiếng. Xoay người rời đi. Xin lỗi. Ta còn có việc. Ngươi đi nơi nào? Sheldon không hiểu đuổi theo. Penny cần ta. Leonard tiểu cơ linh quỷ nói. Cùng lúc đó, biết Penny trầm mê trò chơi không thể tự kiềm chế ho uất. Lợi dụng hắn nhân vật trò chơi không ngừng tính toán tiếp xúc Penny nhân vật trò chơi. Muốn trước phát triển online quan hệ. Mọi người đều biết. Có lẽ là bởi vì phong tao ho uất tồn tại. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong trò chơi đều rất không đứng đắn. Leonard đem Sheldon đón về. Trực tiếp gõ vang Penny cửa phòng. Đi vào về sau. Thấy Penny còn tại đôi kia từng lần một cuồng loạn nàng Adam miệng phun hương thơm. Không khỏi âm thầm cười trộm. Ngươi là ai? Penny đối với máy tính kêu lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là Howard Warwick tiên sinh. Có thể mời ngươi qua bên kia giả lập quán rượu uống ấm mạch mầm rượu sao? Adam đánh chữ. Tốt. Chấm ngoặc kép. Penny vô ý thức nói một câu. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu bừng tỉnh. Khép lại bản bút ký. Nhìn hướng Leonard. Trời ạ. Ta cần trợ giúp. Phong tao đang chuẩn bị ra sân Warwick vu sư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.